Chương 11, Si Hào Ín Dọ Di Chia. Nam Lưu Hồn Nhai Thứ Nhì Khu. Tại một mảnh trống trải mà bung ra rộng trên quảng trường, nơi này một cỗ táo bạo linh áp đang sôi trào cuồn cuộn bộc phát, trên bầu trời càng là có thể nhìn thấy một vệt màu đen nhánh vết rách hiện ra ở nơi đó, không ngừng có đủ loại quái vật từ trong khe hở chui ra. Những cái kia từ trong khe hở chui ra quái vật, hình thể không rô nở dê nhau, nhưng đều mang theo đủ loại mặt nạ, rõ ràng là từng con đến từ hư quyển hư nhân loại sau khi chết hồn phách, nếu như lưu luyến hiện thế hoặc là chịu đến cái khác trở ngại, không có thăng thiên đi đến thi hồn giới, mà là dừng lại tại hiện thế tiếp nhận đủ loại tra tấn, cuối cùng liền sẽ rơi xuống làm hư, mà một khi trở thành hư, liền đem đầy đủ tự do xuyên qua hư quyển cùng với hiện thế năng lực. Hư không vẹn vẹn sẽ tiến vào hiện thế, giết chết cũng thôn phệ nhân loại linh hồn, đồng thời cũng sẽ tiến vào thi hồn giới, để mắt tới những cái kia linh lực càng cường đại hồn phách thậm chí là tử thần, trong mắt chúng linh áp càng mạnh hồn phách chính là càng phong phú thức ăn. Hư, hồn phách, tử thần, nhân loại những này đạt thành thế giới này cơ bản nhất cân bằng, cũng là linh vương lúc ban đầu sáng tạo tam giới lúc liền cân nhắc đến. Giờ phút này, có thể nhìn thấy mười mấy tên mặc màu đen tử bá trang tử thần, đang cùng những này hư kịch đấu, toàn bộ khoáng đạt quảng trường đã hoàn toàn biến thành một chỗ chiến trường kịch liệt. Nơi trung ương nhất, nơi này có ba đầu hư linh áp cùng hư khác hoàn toàn khác biệt, bọn chúng hình thể cực kỳ cao lớn, tản ra ma nhờ hơn xa giống nhau tử thần cùng hư linh áp, bọn chúng là đại hư lì ản trên trăm con hư lẫn nhau thôn phệ lời nói, liền có khả năng sẽ sinh ra một cái linh lực độ cao tụ hợp đại hư. Thực lực của bọn nó xa xa áp đảo phổ thông hư phía trên, linh áp có thể so với giống nhau phó đội trưởng Oanh Phiên đội 2 phó đội trưởng Mạ Ế Đạ Mạ Dì Nổ Xỉn đang cùng trong đó hai con. Đại hư vật lộn, sắc mặt của hắn 10 phần gian nan, hiển nhiên đối chiến hai con đại hư với hắn mà nói áp lực to lớn. Nếu như chỉ có một cái lời nói, hắn có rất lớn nắm chắc thủ thắng, nhưng hai con chính là một chuyện khác, đã vượt qua hắn có khả năng ứng đối trình độ, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại. Phó đội trưởng tiếp tục như vậy tình huống không ổn, phiên đội 2 tam tịch tịch quan cùng tứ tịch tịch quan liên thủ ngăn cản cái thứ 3 đại hư, đồng thời nhìn xem không trung đầu kia trong vết nứt còn không ngừng có hư leo ra, không khỏi hướng về phía Mạ Ế Đạ mở miệng, nói, hư đều chịu đến mật độ cao linh tử hấp dẫn mà lại đây, chúng ta bây giờ không có cách nào đưa ra tay đem kia cái khe hở phong tỏa ngăn cản, đừng hốt hoảng kiên trì một chút nữa. Mạ Ế Đạ Mạ Dì Nổ Xin cầm trạm phách đao, ngăn trở. Một cái đại hư công kích, nói, tin tức đã truyền đạt cho đội trưởng, trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới nơi này, dù sao cũng là tới gần Tĩnh Linh Đỉnh Nam Lưu Hồn Nhai Thứ Nhì Khu, tại nhận được tin tức dưới tình huống, trợ giúp rất nhanh có thể đến. Mạ Ế Đạ Mạ Dì Nổ Xìn một bên hạ đạt chỉ thị, một bên hơi thở nói, may mắn những này lì ản trí lực rất thấp hành vi vụ về, hơn nữa tổng cộng chỉ có 3 con, chúng ta nơi này còn có thể ngăn cản được. Đợi đến trợ giúp qua tới hẳn là không vấn đề gì. Nhưng, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống xong, cái kia không trùng triển khai trong vết nước, đột ngột rôi ra một cái to lớn màu trắng cốt chảo, đem vết nước lại xé lớn một điểm. Nhô ra đến là một cái to lớn đầu, thình lình lại là một cái đại hư lì ản ta Mạ Ế Đạ con mắt trong nháy mắt trừng lớn, một câu thô tục cơ hồ liền đã muốn mắng lên, làm sao sợ cái gì liền đến cái gì, là ai a đang loạn lập phờ lạt. A, là ta chính mình a, kia không có việc gì. Xoạt từ trong khe hở chui ra ngoài cái thứ 3 đại hư, huy động to lớn móng vuốt, hung hăng chụp về phía Mạ Ế Đạ Mạ Dì Nổ Xìn thân thể. Bởi vì Mạ Ế Đạ Mạ Dì Nổ Xìn liên tục chống đỡ mặt khác hai con đại hư công kích, lúc này đối mặt cái thứ 3 đại hư công kích rốt cục lộ ra sơ hở, chật vật vung đao ngăn cản cũng tránh lui, nhưng y lại nguyên không thể hoàn toàn dọn xong chống đỡ tư thế. Ba trong tay hắn chạm phách đao trực tiếp bị cái thứ 3 đại hư đập rời tay bay ra, bay lên trên da mấy chục mét, bay đến không trung, lập tức trở nên tay không tấc sát. Hỏng bét Mạ Ế Đạ sắc mặt kịch liệt biến hóa, nếm thử đi đoạt về chính mình chạm phách đao, nhưng lại bởi vì hai con đại hư từ hai bên đánh tới cự đại thủ trưởng, mà bị ép lùi ra phía sau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chạm phách đao rơi xuống từ trên không, lưỡi đao hướng phía dưới, đâm vào mặt đất. Cắm ở đại hư bên trái trên mặt đất. Nơi tay nắm chạm phách đao dưới tình huống hắn có thể ngăn cản hai con đại hư công kích, nhưng bây giờ chạm phách đao bị đánh bay đi ra, đối mặt ba con đại hư vây công, hắn hiển nhiên không có năng lực ngăn cản. Phó đội trưởng Mạ Ệ Đạ, phó đội trưởng phụ cận cái khác tử thần cũng đều nhìn đến cạnh này tình cảnh, cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô, mồ hôi lạnh bá một chút liền xung ra, nội tâm trong nháy mắt căng cứng. Song nhìn xem ba con đại hư vây công qua tới, không cho mình cầm lại chạm phách đao cơ hội, Mạ Ệ Đạ Mạ Dì Nổ Xỉn trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Có thế cơ hồ ngay lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên chú ý tới, một bóng người xuất hiện tại một cái đại hư phía sau. Nã mở trà tờ hắn cắm ngược ở trên mặt đất chạm phách đao, cũng đem hắn chạm phách đao rút ra. Thấy cảnh này Mạ Ệ Đạ trong lòng lập tức lại cháy lên một tia hy vọng, mặc dù chú ý tới bóng người kia tựa hồ cũng không phải là dưới trướng hắn tử thần, nhưng vẫn là hét lớn, nhanh nhanh cho ta tốt. Kỳ do cầm Mạ Ệ Đạ chạm phách đao bình thản trả lời, tiếp lấy đi về phía trước một bước, đem trong tay chạm phách đao hướng về Mạ Ệ Đạ phương hướng văng ra ngoài. Nhưng trong đó một cái đại hư lại phát giác được phía sau động tĩnh, một cái đại thủ ngang huy tới, chụp về phía kia trên không trung xoay tròn phi hành chạm phách đao, muốn đem Mạ Ệ Đạ chạm phách đao trực tiếp lần nữa đánh bay ra ngoài. Hoàng bét Mạ Ệ Đạ trong lòng lập tức mát lạnh, sắc mặt lại một lần trở nên tái nhợt xuống tới. Nhưng lại tại hắn cảm thấy mình tựa hồ đã thấy chạm phách đao lần nữa bị xa xa đánh bay, sau đó bị ba con đại hư đè xuống đất một trận bạo làm tình cảnh lúc. Làm hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy kia trên không trung xoay tròn lấy bay tới chạm phách đao, đụng vào gly ạn màu trắng xương tay về sau, vờ ơ y ma ngạnh xinh xinh chém đi vào, trực tiếp đem gly ạn xương tay chém thành hai đoạn đồng thời. Chạm phách đao phi hành xu thế còn không có đình chỉ, tiếp tục xoay tròn lấy bay tới đằng trước, bá một chút từ còn kia gly ạn trên người ngang đảo qua, đem kia đầu đại hư gly ạn thân thể từ trung ương chỗ trực tiếp chém thành hai nửa xoay tròn chạm phách đao đem đại hư chặn ngang chặt đứt về sau, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn rơi tại trước mặt Mạ Ệ Đạ, cắm vào trên mặt đất, cách hắn chỉ có không đến một thước. Cái này Mạ Ệ Đạ lâm vào ngốc trệ. Cái khác tịch quan cùng với tử thần đội viên, thấy cảnh này, cũng đều lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị, khó có thể tin nhìn về hướng kỳ dò phương hướng. Tử thần cùng hư chiến đấu chính là linh áp chiến đấu, linh áp mạnh một phương thường thường tùy ý linh áp yếu một phương vùng đào chém lung tung, cũng sẽ không bị chém tan phòng ngự. Mạ Ệ Đạ chạm phách đao đích sắc có thể chém tổn thương đại hư, nhưng này phải là nắm trong tay Mạ Ệ Đạ, ra chỉ phó đội trưởng cấp linh áp mới được, nếu đổi lại là bọn hắn những này phổ thông tử thần, liền xem như đối với đại hư một cờ hờ ơ ú chém lung tung, chỉ sợ đều khó mà chém tan một chút xíu biểu bị nói cách khác. Có thế ném ra Mạ Ệ Đạ chạm phách đao, đem một đầu đại hư chém thành hai đoạn, kỳ do linh áp cường độ chí ít cũng phải là phó đội trưởng cấp bậc, nếu không căn bản không khả năng xuất hiện hình ảnh như vậy chính lúc Mạ Ệ Đạ ngắn ngủi ngốc trệ thời điểm, còn thừa hai đầu đại hư nhưng không có bởi vì đồng bạn tử vong mà sinh ra cái gì quá lớn phản ứng, như cũng là huy động đại thủ, hướng về Mạ Ệ Đạ vô xuống đi, muốn đem Mạ Ệ Đạ đập thành một đống thịt vụn cũng thôn phệ hết. Mạ Ệ Đạ bởi vì kinh ngạc tại lúc trước một màn, chờ phản ứng lại thời điểm, đại hư móng vuốt đã rơi xuống đỉnh đầu của hắn, hắn cuống quýt nắm mình lên chạm phách đao, nghĩ muốn đi ngăn cản công kích của đối phương, nhưng mắt thấy tựa hồ phải chậm hơn nửa nhịp, hai con đại hư công kích sẽ trước một bước hạ xuống. Kỳ do đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, buông xuống vừa mới ném ra chạm phách đao tay, cũng không có lại một lần nữa xuất thủ, mà là ánh mắt hướng bên trái một cái phương hướng nhìn lướt qua. Bạch ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một hình bóng từ cái hướng kia lóe lên mà tới, tốc độ nhanh đến mắt thường gần như khó mà bắt giữ, khiến cho mọi người đều thấy hoa mắt, chỉ có thể cảm giác được hình như có đồ vật gì tránh khỏi, nhưng lại cái gì cũng vô pháp thấy rõ. Tránh khỏi cái thân ảnh kia từ hai con đại hư bên cạnh vút qua, sau đó rơi vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất cũng tính lại. Kia là một cái cột màu tím đơn đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái thiếu nữ, dáng người tinh tế thon thả. Mặc một bộ quần áo bó, đưa nàng kia hai chân thon dài cùng doanh doanh nắm chặt vòng eo đều rõ ràng bày ra. Nàng là phiên đội hai đội trưởng Xì Hào Ín Dò Dì Chìa cơ hồ ngay tại Dò Dì Chìa sau khi rơi xuống đất, hai con đại hư gửi án liền ngưng kết ngay tại chỗ, kia chụp về phía Mạ Ệ Đạ móng đuốt cu nở dê dừng lại tại trong giữa không trung. Ngay sau đó ngay tại sau một khắc, hai con đại hư thân thể đồng thời băng liệt vỡ tan. Có thế nhìn thấy bọn chúng nửa bên thân thể đều biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như bị đồ vật gì móc sạch giống nhau. Đội trưởng Mạ Ệ Đạ Mạ Dì Nổ Xỉn thấy cảnh này, suýt nữa cảm động chảy ra nước mắt. Dò Dì Chìa khỏe môi hơi hơi dương lên, cũng không làm cái gì trả lời, mũi chân điểm xuống mặt đất, cả người liền giống như một chỉ linh hoạt con diều, trong chốc lát xẹt qua chiến trường. Ầm ầm ầm, cuối cùng một cái đại hư cơ lỷ ản trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản dò gì chỉa công kích, hư khắc cũng đều là liên tiếp vỡ vụn. Ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, mấy chục cái hư liền toàn bộ bị miểu sát hầu như không còn. Bạch Diệt sát hết thể hư về sau, dò gì chỉa một lần nữa trở lại chiến trường nơi trung ương, hai cánh tay nhẹ nhàng chống nạnh, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc nhìn về hướng kỳ dò gì, nói: có thể sử dụng mà ẹ đã chạm phách đao xử lý một cái lì ản, ngươi linh áp khá cường đại nha, thật lâu không có gặp phải ngươi như vậy hồn phách, ngươi là lưu hồn nhai cư dân ở cái thế giới này, linh áp cường độ liền mang ý nghĩa tư chất cùng thực lực. Mặc dù linh áp cường đại người phần lớn đều tập trung ở tĩnh linh đỉnh, nhưng bởi vì lưu hồn nhai diện tích thật sự là quá lớn, cho nên còn có càng nhiều linh áp cường đại người giải rác ở lưu hồn nhai, giống như xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, khi xù gạ tụt hì dịu vân vân. Do gì chia nhìn ra kỳ do hẳn không phải là tử thần, bởi vì kỳ do đối với linh áp vận dụng rõ ràng rất tán loạn, trong cơ thể hắn linh áp cu nở dê lộ ra rất phân tán mà không tập trung. Dưới loại trạng thái này kỳ do đều đầy đủ phó đội trưởng cấp linh áp, như vậy không hề nghi ngờ, kỳ do tư chất là khá cường đại mới từ thứ ba khu đi tới nơi này. Kỳ do nhìn xem do gì chia bình thản đáp lại nói. Do gì chia nháy mắt, đi đến kỳ giọt bên cạnh, vòng quanh kỳ giọt dạo qua một vòng, đột nhiên rỗi ra ngón tay câu lên kỳ giọt cái cằm, nói, dáng dấp còn rất tuấn tú nha. Mặc dù rõ gì chỉ thực sự nói thật, nhưng kỳ giọt vẫn là mặt không biểu tình lui về phía sau một bước. Nhìn thấy kỳ giọt phản ứng, rõ gì chỉ khuôn mặt lộ ra một vẻ tiêu dung, nói, phản ứng cũng rất thú vị nha, ngươi từ thứ ba khu qua tới, là muốn đi tĩnh linh đỉnh vậy cũng chỉ có trở thành tử thần mới được. Phổ thông hồn phách tuy nhiên tại lưu hồn nhai cũng không hạn chế di động, nhưng muốn đi vào tĩnh linh đỉnh cũng không phải là tùy tiện liền có thể tiến vào, không có bối cảnh điều kiện dưới tình huống cũng chỉ có trở thành tử thần, như vậy mới có thể tiến nhập ở vào thi hồn giới trung ương nhất tĩnh linh đỉnh. Kỳ giọt hướng về nơi xa vẫy vây tay, sau đó nhìn về hướng dò gì chỉ nói, ừm, ta đích xác muốn đi tĩnh linh đỉnh. Dò gì chỉ nháy mắt, nói, bây giờ không phải là chân ương linh thuật học viện chiêu sinh thời gian, bất quá ngươi vừa mới đã cứu ta bộ hạ, muốn trở thành tử thần lời nói ta có thể trực tiếp tiến cử ngươi, không cần trải qua chiêu sinh còn có những cái kia rườm rà khảo hạch. Nếu như kỳ giọt chỉ là cái phổ thông hồn phách, nàng là sẽ không trực tiếp tiến cử kỳ giọt trở thành tử thần, dù sao nàng dù sao cũng là cái đội trưởng, nhưng kỳ giọt có ở đây không là tử thần. Không có trạng phách đao dưới tình huống liền có được phó đội trưởng cấp linh áp, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Tư chất như vậy tự nhiên là đáng giá nàng lấy đội trưởng thân phận trực tiếp tiến cử. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, muốn hay không gia nhập hộ đỉnh thập tam đội với hắn mà nói đều không cái gì ảnh hưởng, tất nhiên trùng hợp gặp được chuyện trước mắt, kia lấy cái chết thần thân phận vào xem cũng không sao. Vậy liền đa tạ sĩ Hawin đội trưởng, đúng, đây là ta muội muội Lilith. Nàng cũng phải trở thành tử thần. Nương theo lấy kỳ do tiếng no y vư a ra, Lilith cũng từ cách đó không xa đi tới. Nhìn thấy Lilith thân ảnh, do gì chia ngắn ngủi khẽ giật mình về sau, lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc, nàng cảm giác được Lilith trên người linh áp ba động tựa hồ so kỳ do còn muốn mạnh hơn một chút tại không trở thành tử thần, không được đến trạng phách đao phía trước, liền đầy đủ có thể so với phó đội trưởng cấp linh áp, đây đã là rất hiếm thấy tình huống, trăm năm khó gặp. Nếu như đi kiểm tra tư chất lời nói tất nhiên sẽ là đẳng cấp cao nhất tư chất. Bây giờ lại duy nhất một lần gặp được hai cái. Không có vấn đề. Do gì chỉ quan sát một chút Lilith liền trên mặt cười khẽ trực tiếp đồng ý. Sau đó nhìn về hướng đi tới mà ẹ đã dơ lên cái cảm. Nói, mạ gì nô xỉn, giao cho ngươi, dẫn bọn hắn đi chân ương linh thuật học viện A. Liền nói là ta tiến cử người. Mạ ẹ đã đáp một tiếng, sau đó nhìn về hướng kỳ giòn nở nụ cười, nói, vừa rồi đa tạ ngươi, mời đi theo ta đi. Hắn đối kỳ do thái độ cực kỳ thân thiện, một mặt là kỳ do vừa mới cứu lấy hắn tính mạng, một phương đỉ hệ nở khác gở, kỳ do tư chất như vậy, tương lai chỉ sợ có cực lớn có thể trở thành đội trưởng cấp nhân vật. Tại dạng này nhân vật trước mặt hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì phó đội trưởng tiêu căng.